Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, Tâm Linh Chi Hoa. Hội nghị từ buổi sáng một mực tiếp tục đến ban đêm. Đi qua mấy giờ kịch liệt biện luận, rồi mới tại trên đại thể thống một ý kiến, thông qua mấu chốt chương trình nghị sự. Một ngày hạ xuống kiều luật thật sự là nói miệng đắng lưỡi khô. Mới miễn cưỡng thuyết phục những người khác, tỉnh lại địa cầu kế hoạch rốt cục tới có thể thực hành. Này thật không là một chuyện dễ dàng sự tình. Khắp nơi đều có khắp nơi băn khoăn. Nếu như không phải là gặp phải địa cầu đại pháo vô pháp phóng ra vấn đề, e rằng cũng sẽ không áp dụng như thế nguy hiểm to lớn cách làm. Lưu Lãng địa cầu không thể mất đi địa cầu đại pháo, cái này thật vất vả hoàn thành trung cực vũ khí, mới là thúc đẩy tỉnh lại địa cầu kế hoạch đạt được áp dụng nguyên nhân căn bản. Trung ương Viện Khoa học lập tức tăng lớn đối với hạng mục này đầu nhập. Tâm Linh Chi Hoa cụ thể thiết kế cũng đăng lên nhật báo. Chỉ bất quá đây hết thảy đều còn không có nhanh như vậy nhìn thấy thành quả. Chung quy hiện giờ hết thảy đều vẫn chỉ là lý luận mà thôi. Muốn hóa thành hiện thực còn cần vô số người nỗ lực. Hội nghị sau khi chấm dứt, Kiều Luật liền vội vàng địa về nhà, nhìn xem hệ thống biểu hiện đặc thù nghiên cứu hạng mục. Tỉnh lại địa cầu, cao tới cửu vạn văn minh điểm tiêu hao, còn là khẽ cắn môi điểm hạ xuống. Ngươi có thể ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng a. Tỉnh lại địa cầu gần như duy nhất một lần liền hao hết Kiều Luật tất cả văn minh, là ngược lại làm ra một đống cục diện rối rắm, nhưng chỉ có bồi thường đến nhà bà ngoại. Tuy dù cho không làm như vậy, Lưu Lãng địa cầu đại khái cũng có thể hoàn thành tỉnh lại địa cầu kế hoạch. Nhưng từ cần lớn như thế lượng văn minh điểm tới gia tốc này tiến trình đến xem, chân thực hoàn thành chỉ sợ là phải chờ tới nhiều năm về sau. Kiều Luật có thể đợi không được. Nếu như không thể đuổi tại Lưu Lãng địa cầu đến tân thế giới lúc trước hoàn thành, lại không biết sẽ gặp phải thế nào phiền toái. Tại chính phủ liên hiệp đại lực duy trì, tỉnh lại địa cầu kế hoạch oanh oanh liệt liệt địa khai triển. Trung ương Viện Khoa học tại không lâu sau về sau liền lấy ra Tâm Linh Chi Hoa thiết kế bản dự thảo. Chính như tất cả mọi người nghĩ đồng dạng, đây là nhất hạng cực kỳ hùng vĩ siêu cấp công trình. Đầu tiên cần kiến tạo một cái cự đại bồi dưỡng khoang thuyền. Dự tính kia lớn nhỏ thậm chí phải vượt qua hành tinh động cơ. Tại cái này bồi dưỡng trong khoang thuyền, lợi dụng sinh vật kỹ thuật thay nghén xuất cùng avatar thế giới linh hồn thụ, thậm chí so với linh hồn thụ cao hơn cấp thực vật. Đó chính là Tâm Linh Chi Hoa, đem sẽ trở thành địa cầu ngay sau trung khu thần kinh. Đây vẫn chỉ là mặt đất bộ phận kết cấu, vì cho Tâm Linh Chi Hoa hấp thu chất dinh dưỡng, cùng với liên kết thượng tất cả địa cầu thần kinh mạng lưới. Kia gốc cần hướng kéo dài xuống mấy ngàn cây em, đem so sánh ra, mặt đất bộ phận cũng chỉ là một góc của băng sơn, chiếm không được 1/10 công trình lượng. Tại Tâm Linh Chi Hoa sau khi hoàn thành, địa cầu mới có thể chân chính sống lại. Dưới nền đất nham tương sẽ trở thành nàng huyết dịch, tâm trái đất chính là nàng trái tim. Đầy khai mở Tâm Linh Chi Hoa liền là địa cầu đại não. Hy vọng như vậy có thể khiến này khỏa cùng nhân loại cộng sinh đã lâu tinh cầu rộng mở tâm môn, cộng đồng nghênh tiếp ngày sau trong vũ trụ nghiêm khắc khiêu chiến. Nghiên cứu khoa học tiến tới dương ra ngoài ý định thuận lợi. Các khoa học gia nếu có thần trợ địa công phá từng cái một cửa ải khó, cuối cùng xác định hạ xuống Tâm Linh Chi Hoa kiến tạo phương án. Đây hết thảy quả thật có thể lấy kỳ tích để hình dung. Không được một tháng thời gian, Tâm Linh Chi Hoa liền hoàn thành thiết kế chính thức khởi công. Hiệu suất cao đến khó có thể tưởng tượng. Tâm Linh Chi Hoa công trình nền tảng rất nhanh liền xuất hiện ở Lưu Lãng địa cầu. Thu hoạch lớn lấy tài liệu hạng nặng xe vận tải xếp thành hàng dài, phản trọng lực phi cơ trực thăng treo to lớn mô đun từng tầng trở lên đáp. Kia cái bể áp dụng cùng hành tinh động cơ tương tự thiết kế. Hướng lên kéo dài ra một cái cự đại bồi dưỡng khoang thuyền. Nhìn qua giống như là sắp dài ra nụ hoa cành lá. Chris tiến sĩ đã dẫn theo nàng đoàn đội lấy thu thập đến linh hồn thụ hàng mẫu vì mẫu. Bắt đầu tâm linh chi hoa cây non bồi dưỡng. Chờ đợi phù hợp thời cơ đem cấy ghép đến này cái cự đại cái bể phía trên. Cái bể phía dưới cùng với Nam Cực đình viện công trình đồng dạng điên cuồng mà xuống đào. Lần này tuy không đến mức muốn đào mặc địa cầu, nhưng là muốn tới đạt địa tâm vị trí, làm cho tâm linh chi hoa căn bản có thể kéo dài đến nơi đây. Cái này hạo đại công trình hao phí nhân lực cùng vật lực đều là khó có thể đoán chừng. Nếu như không phải là đạt được chính phủ liên hiệp duy trì, cho dù có được như vậy kỹ thuật, cũng không có khả năng có thể thực hành. Kiều Luật cùng Đinh Nghi xa xa địa nhìn qua tại xây dựng tâm linh chi hoa công trình. Treo tài liệu phi cơ trực thăng từ bọn họ trên đầu lượn vòng mà qua. Hồi tưởng lại lúc ban đầu đưa ra phương án, dường như cũng chỉ là tại ngày hôm qua. Thoáng cái mang nhiều như vậy đại công trình, thực không có vấn đề sao? Kiều Luật nhịn không được mở miệng hỏi. Nguyên bản Lưu Lãng địa cầu liền còn có Einstein xích đạo không có hoàn thành. Hiện giờ vừa muốn khai triển tâm linh chi hoa công trình. Tân Nguyệt cứ địa đang tại cải tạo vì thí tinh giả cứ địa. Còn có vũ trụ hạm đội đại quy mô xây dựng thêm. Một hơi đồng thời tiến hành vài hạng đại công trình. Mỗi nhất hạng cũng phải cần hao tổn của cải to lớn siêu cấp công trình. Vô luận là Einstein xích đạo, tâm linh chi hoa, còn là thí tinh giả cứ địa, đều là có thể nói tinh cầu kỳ quan kiến trúc, khó có thể tưởng tượng có thể đồng thời tiến hành. Đinh Nghi lại không sợ hãi nói, này không coi vào đâu, lúc trước nếu hành tinh động cơ là từng tòa xây dựng, chúng ta bây giờ sớm đã bị thái dương khí chợt hiện nuốt mất. Xác thực. Lúc trước Lưu Lãng địa cầu kế hoạch hành tinh động cơ tổ từ chính thức khởi công đến hoàn thành. Liền vẻn vẹn dùng 30 năm, chế tạo ra 1 vạn tòa hành tinh động cơ, bình quân 1 năm hoàn thành hơn 300 tòa. Hiển nhiên không thể nào là một tòa xây dựng hết mới xây dựng tiếp theo tòa. So sánh với Lưu Lãng địa cầu kế hoạch công trình lượng, hiện giờ thật sự là chưa tính là cái gì. Đinh Nghi có chút ít đáng tiếc nói, đáng tiếc hỏa chủng nguyên năng lượng không phải là vô hạn. Hiện tại chỉ có thể dùng để gia tốc tâm linh chi hoa. Einstein xích đạo xong việc vừa muốn kéo dài. Kiều Luật cười nói, vậy sao, ta ngược lại là cảm thấy đã quá nhanh. Để ta tư duy đều có chút theo không kịp. Từ Lưu Lãng địa cầu bắt đầu xuyên Việt, đến bây giờ cũng chỉ là mấy năm thời gian. Khoa học kỹ thuật lại như là đã phát triển hào mấy trăm năm. Dùng biến chuyển từng ngày để hình dung không có vấn đề gì cả. Đinh Nghi lại lắc đầu nói. Ta ngược lại cảm thấy này không có gì. Địa cầu sinh mệnh tiến hóa lịch sử dài đến 35 ức năm. Nhân loại sớm nhất xuất hiện ở 500 vạn năm đến 700 vạn năm giữa. Sau đó nhân loại tiến hóa lịch sử dài đến số trăm vạn năm. Khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển chỉ là tại cách mạng công nghiệp hơn 300 trong năm. Đây hết thảy đều là tại dài dằng dặc tích lũy. Tại cực trong thời gian ngắn đột nhiên phát sinh chất biến. Có lẽ chúng ta cũng đang vị trí như vậy một cái chất biến thời kỳ. Tại cực trong thời gian ngắn liền kinh lịch nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Cùng địa cầu tồn tại 45 ức năm so sánh. Nhân loại lịch sử từ lúc đầu văn minh cái nôi đến mênh mông tinh vũ. Thật sự là ngắn ngủi có bất khả tư nghị, rồi lại đạt tới khó có thể tin thành tựu. Có lẽ tại tâm linh chi hoa sau khi hoàn thành, liền có thể chân chính để cho địa cầu ý thức được. Trên người nàng phát sinh là một cái thế nào kỳ tích. Thế cho nên liền ngay cả thái dương khí chợt hiện, đều không thể dập tắt nhân loại văn minh hỏa chủng.